Nha hoàn Tiểu Xuân, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống lưng ta lạnh toát, nỗi sợ hãi cái chết bao trùm lấy ta một cách chân thật và tàn khốc. Làm sao bây giờ tỷ tỷ? Chúng ta trốn xuống gầm giường trước. Đừng lên tiếng, ta để Tùng Tử nấp sau lưng mình, cùng nhau cuộn tròn dưới gầm giường. Theo sau một tiếng, kẹt. Một nam nhân dáng người không cao lớn chui vào, lục lọi khắp nơi, nghe nói người kinh thành thích xây mật thất để phòng thân. Quả nhiên là gian xảo. Phì, đánh trận, ta mới không thèm liều mạng, ta chỉ muốn cướp của, làm giàu, ngủ với nữ nhân, không nói nữa, cô nàng vừa nãy đúng là tuyệt vời, mới 14 tuổi, Tùng Tử run rẩy sau lưng ta, ta nắm xê, hát. Y con bé. Giả vờ bình tĩnh, hắn ta lục lọi khắp nơi. Có đồ ăn, vậy nhất định sẽ có người. Chuột con, ngươi trốn ở đâu rồi? Hi hi hi, thúc thúc đến yêu thương ngươi đây. Hắn ta cố tình đi nhẹ nhàng, giả vờ như đang rời đi. Ta không dám nhúc nhích, tim đập thình thịch. Đột nhiên hắn ta dừng bước, một khuôn mặt xấu xí thò vào. Đầy răng vàng khè, hắn ta cười tâu toét. Hai con chuột con, hôm nay được ăn ngon rồi. Hắn ta lôi ta và Tùng Tử ra, thấy ta ngây người ra, càng thêm phần ngang ngược càn rỡ xé quần áo ta. Tùng Tử thấy vậy liền lao đến ngăn cản. Ta lắc đầu ra hiệu cho con bé đừng làm vậy. Con đàn bà thối tha, ngươi cũng biết điều đấy. Hắn ta hài lòng vỗ vỗ mặt ta. Ném thanh kiếm vương víu sang một bên, chuẩn bị cởi quần áo của mình. Hắn ta giống như con khỉ đang sung sướng kêu gào, còn thấp hèn hơn cả súc sinh. Ta nắm chặt thứ đồ trong tay, chờ đợi hắn ta hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Chính là lúc này, ta dùng hết sức đờ, ớ, em vào thái dương hắn ta. Ta phải chơi hết nữ nhân trong kinh thành. Hắn ta còn chưa nói hết câu, đầu nghiêng sang một bên, trừng to mắt đục ngầu, ngã xuống đất, trong tay ta là cây châm cài tóc mà Phương Giữ Hạc tặng. Ta đờ, ớ, em mở một nhát lại một nhát vào cổ họng hắn ta. Em mở, gáo, hôi tươi bê, á, n lên mặt ta. Nhưng trong lòng ta lại hoàn toàn tê dại, cho đến khi hắn ta hoàn toàn tắt thở. Ta mới dừng lại, ta kéo lại quần áo bị hắn ta xé rách, mỉm cười với Tùng Tử. Đừng sợ, tỷ tỷ có thể bảo vệ muội. Tùng Tử nhào vào lòng ta. Tỷ tỷ giống như vị anh hùng nữ phò mã trong thoại bản vậy. Mà lúc này, bên ngoài mật thất lại vang lên tiếng bước chân. Ta thót tim, Tiểu Xuân, ngươi có trong đó không? Là giọng nói của Phương Giữ Hạc. Trái tim treo lơ lửng của ta cuối cùng cũng được thả lỏng. Xin lỗi, Tiểu Xuân, ta tưởng ngươi đã rời khỏi thành rồi. Xin lỗi, ta không bảo vệ tốt cho ngươi. Phương Giữ Hạc ôm chặt lấy ta, liên tục xin lỗi, nước mắt rơi xuống má ta. Lạnh toát, tên này lại không cạo râu, cọ vào mặt ta đau quá. Nhưng mà thật an tâm, hắn còn sống, thật tốt. Trước khi mất đi ý thức, ta dùng hết sức lực hỏi, Ưng Cửu còn sống không? Còn sống, nghe được hai chữ này, ta cuối cùng cũng yên tâm nhắm mắt lại, ngất đi, cách chương.